Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 300. Âm Dương Hỗn Độn Bảo. Mặc dù Lăng Thiên đã ở toàn diện tấn cấp, nhưng là vẫn không ngừng mà hấp thu chung quanh khổng lồ thiên địa linh khí. Những năng lượng này mặc dù đẳng cấp thấp điểm, nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ. Lăng Thiên một mặt hấp thu 10 ngày thời gian mới đình chỉ, đám người không khỏi trên mặt khẽ động, cảm nhận được chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu tiêu tán. Mọi người đã biết tại luân hồi ma quật tu luyện người kia rốt cuộc xuất quan. Trên bầu trời dừng lại lấy khổng lồ kiếp vân, bên trong lôi điện chi lực so với khải kỳ chỉ có hơn chứ không kém. Nơi này hết thảy khải kỳ là sẽ không biết. Lăng Thiên cuối cùng từ luân hồi ma quật bay ra, mắt nhìn trên bầu trời kiếp vân, không khỏi nhẹ giọng hừ một tiếng. Trên bầu trời kiếp vân mặc dù cường hãn, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói đã không coi vào đâu. Thần thức dò xét một phen, vậy mà phát hiện không ít người quen. Không xa chuyển qua đồng nhìn về phía Đế Thích Thiên, không khỏi nói ra: Không nghĩ tới tiền bối cũng tới. Đế Thích Thiên nói ra: Tiểu tử ngươi tấn cấp sinh ra đồng tính thật sự là quá lớn, cho nên mới nhìn xem, ngắn ngủi một năm thời gian liền thành công đạt tới nhật cấp chi cảnh, dạng này tốc độ tu luyện thật là làm cho ta xấu hổ nha. Lăng Thiên mỉm cười, cũng không có làm giải thích. Lúc này thông thiên thanh âm truyền đến: Công tử, ngươi liền biết không có chuyện gì có thể, chẳng lẽ ngươi bất quá tốc độ tu luyện của ngươi có phải hay không quá biến thái một chút, ta và ngươi chênh lệch thật sự là càng lúc càng lớn. Thông thiên một bộ trách cứ thần sắc, Lăng Thiên không khỏi muốn cười. Lăng Thiên nói ra: Tiểu tử ngươi cũng là không kém nha, tu vi hiện tại đã so với một năm trước thế nhưng là tiến bộ quá nhiều rồi. Thông thiên không khỏi cười nói ra: Ăn đều là tiên tổ trợ giúp. Thông thiên lời còn chưa nói hết, trên bầu trời đạo kiếp lôi thứ nhất rốt cuộc rơi xuống. Nổ thật to âm thanh chi chi chi kiếp điện mang thanh âm, một đạo thô to kiếp lôi cấp tốc hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, đem tay trái giơ lên, trên bầu trời kiếp lôi không khỏi công kích tại trên tay, đám người cao thủ trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn thế nhưng là biết đạo này kiếp lôi phía trên năng lượng ẩn chứa, chỉ sợ là bọn hắn cũng là một kích sẽ bị nổ nát. Không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà một cái thủ liền đem trên bầu trời kiếp lôi này tiếp nhận, nhưng là chuyện kế tiếp liền để chung quanh cao thủ miệng há lớn, ngoại trừ Đế Thích Thiên. Chỉ gặp Lăng Thiên trực tiếp đem không trung lôi kiếp năng lượng dùng kinh khủng tu vi trực tiếp tụ tập, chỉ gặp một cái năng lượng màu tím hình tròn thành chung quanh điện mang không ngừng mà lóe ra, mà lại Lăng Thiên trực tiếp hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem không trung kiếp vân bên trong lôi điện năng lượng chỉ gặp hấp thu, từ trên bàn tay sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực. Trên bầu trời lôi điện năng lượng không ngừng mà bị Lăng Thiên hấp thu, trên tay lôi điện năng lượng cầu không ngừng mà biến lớn, chung quanh nguyệt cấp những cao thủ không khỏi con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, Lăng Thiên thực lực vậy mà dạng này biến thái, thực lực như vậy đã không phải là bọn hắn đủ khả năng phỏng đoán. Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân không khỏi liếc nhau. Không khỏi cười khổ, chính mình cái này cháu trai thật là một cái gì loại, có thể nói là cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Đế Thích Thiên nhìn thấy Lăng Thiên vừa ra tay chính là trên không trung lôi điện năng lượng, trong lòng cũng là kinh ngạc, không biết Lăng Thiên tụ tập loại này năng lượng muốn làm gì, đối với Lăng Thiên cường thế thủ đoạn cũng là thất kinh không thôi. Nhìn trước mắt cái kia tuổi trẻ quá phận nhật cấp cường giả, tâm cảnh không khỏi nhấc lên gợn sóng. Trên bầu trời kiếp lôi đã không có cách nào từng đạo tạo thành, lúc đầu 9 lần kiếp lôi chỉ là tạo thành một cái, cứ như vậy bị Lăng Thiên biến thái dưới thực lực, xóa bỏ trong trứng nước. Trên bầu trời lôi điện năng lượng tại Lăng Thiên điên cuồng hấp thu dưới, nhanh chóng giảm bớt, Lăng Thiên thế nhưng là dòng giã hấp thu 2 canh giờ mới dừng tay, trên tay hắn giơ một cái 15 trượng phương viên năng lượng cầu. Tại Lăng Thiên khống chế dưới kinh khủng lôi điện năng lượng cầu cũng không có hình thành lỗ đen, Lăng Thiên cảm nhận được trên tay năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa, trên mặt không thể nín được cười, sau đó đem trên tay năng lượng cầu phong ấn, ném vào thánh long giới bên trong, Lăng Thiên lông mày đột nhiên không khỏi nhíu một cái, hắn phát giác được thánh long giới có chút biến hóa. Lăng Thiên cũng không có vội vã tiến vào thánh long giới bên trong, tối thiểu muốn cùng mình ra ra nai nai chào hỏi một tiếng mới là, Lăng Thiên nói với Đế Thích Thiên. Tiền bối, tiếp xuống ta đang còn muốn bế quan trong đoạn thời gian sẽ không quá lâu. Đế Thích Thiên gật gật đầu, biết hiện tại Lăng Thiên cần thời gian đến thích ứng nhật cấp chi cảnh năng lượng, không nói gì thêm. Dù sao hiện tại ma tộc cái kia cao thủ không có tại đại lục cũng không có cái gì tốt lo lắng. Lăng Thiên hướng Tinh Linh Vương bọn người lên tiếng chào hỏi, thân ảnh liền biến mất, đồng thời xuất hiện tại cách đó không xa Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân trước người. Lăng Thiên nhìn thấy mình ra ra nai nai trong mắt rung động không thể nín được cười, nói ra. Ra ra nai nai, Tôn Nhi rốt cuộc đột phá đến nhật cấp chi cảnh, các ngươi không nói thứ gì sao? Uyển Quân lấy lại tinh thần không khỏi nói ra. Tiểu tử ngươi muốn làm sao tìm, còn muốn để chúng ta khen ngươi nha, hôm nay sắp bị ngươi dọa đến trái tim xảy ra vấn đề. Nhìn thấy nai nai trách cứ áng mắt, Lăng Thiên mà biết mình nói sai, không khỏi cười ngây ngô cười ha hả. Uyển Quân không khỏi bị chọc phát cười. Đạm Đài Vũ lúc này nói ra. Thiên Nhi, không nghĩ tới ngươi tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, nhanh đến chúng ta đều có chút không tiếp thụ được. Hiện tại ngươi rốt cuộc trở thành đại lục ở bên trên sử thượng đệ nhất cái đến nhật cấp chi cảnh cao thủ, hơn nữa còn trẻ như vậy, tương lai ngươi sẽ đi như thế nào con đường, liền nhìn ngươi rồi. Chúng ta đều sẽ ủng hộ. Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, nhìn xem ra ra con mắt, trùng điệp gật đầu, nói ra. Tạ ơn, Tôn Nhi hiện tại còn muốn tính tu trong đoạn thời gian sẽ không quá dài. Uyển Quân nói ra. Ngươi đi đi, tương lai đại lục có thể tồn vong còn phải xem ngươi. Lăng Thiên không nói gì thêm, mắt nhìn ra ra nai nai về sau, thân ảnh liền biến mất. Chung quanh nguyệt cấp cao thủ dù cho vận dụng thần thức cũng là dò xét không đến bất luận cái gì khí tức, thật giống như vừa rồi liền không có người này. Sau đó nhìn thấy nhân vật chính đã đi, chung quanh những cao thủ cũng liền rời đi. Hiện tại đại lục một phương cao thủ đương nhiên là một mặt hưng phấn. Mà cao thủ ma tộc tâm tình liền có vẻ hơi nặng nề. Lăng Thiên trực tiếp liền tiến vào đến thánh long giới. Đây là một giọng già nua truyền đến ra tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới. Để tam trọng luyện thần cảnh giới. So trong tưởng tượng mau hơn không ít nha. Mặc dù trong này có âm dương hỗn độn bảo châu công hiệu. Nhưng là đây cũng là phúc duyên của ngươi. Lăng Thiên đã ở biết đạo thanh âm này chính là phát cái kia để hắn phục sinh truyền thụ âm dương hỗn độn quyết, lão nhân thần bí tự xưng hỗn độn thánh tôn. Lăng Thiên trên mặt không khỏi vui mừng, nhưng vẫn là không khỏi hỏi âm dương hỗn độn bảo châu có phải hay không trong cơ thể ta cái kia màu trắng đen hạt châu. Thanh âm giả nua nói ra. Chính là nó, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là không sai nha. Lăng Thiên nghe được cái chán không khỏi toát mồ hôi lạnh, vốn cho là cái phế phẩm hạt châu, vậy mà tại hắn tấn cấp thời điểm trợ giúp hắn, đây là thế sự khó liệu nha, vạn vật đều nhân quả. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org Chương 301 Tiên nguyên giới tiên. Thanh âm già nua lại tiếp lấy nói ra. Hiện tại thực lực của ngươi đã có thể mở ra thánh long giới bên trong tầng cao hơn không gian tiên nguyên giới. Bên trong tiên linh chi khí sẽ đối với tu vi của ngươi có trợ giúp rất lớn. Ngươi có thể ở nơi đó tu luyện trong đoạn thời gian đối ngươi có chỗ tốt. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Tiên nguyên giới, làm sao đi vào? Thanh âm già nua lại truyền tới. Hiện tại thánh long giới đã là ngươi, ngươi chính là chủ nhân của nó, chỉ cần tâm niệm của ngươi khẽ động liền sẽ có đáp án, khoái điểm đến tiên giới đi, nơi đó so nơi này chính là muôn màu muôn vẻ không biết bao nhiêu lần, ngươi cần oanh oanh liệt liệt địa sống một trận, liền không ngừng mà truy cầu đi, ta chờ ngươi nha, tiên nguyên giới bên trong đồng dạng có một cái thành bảo, bên trong có ta lưu lại cho ngươi đồ vật, đều có ta thiết cấm chỉ có thực lực của ngươi càng cao, đạt được cũng càng nhiều, ngươi nghi hoặc ở nơi nào đều sẽ tìm tới đáp án, cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành nhìn người, cố lên nha, tiểu gia hỏa. Lăng Thiên mà biết hắn người sư tôn này thật sự là quá không phụ trách nhiệm, mới nói mấy câu, liền đi. Mặc dù Lăng Thiên trong lòng đầy bụng bực tức, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói gì thêm, nguyên lai chính là như vậy, hiện tại Lăng Thiên có thể thành tích bây giờ, tất cả đều là mình khắc khổ tu luyện kết quả. Lăng Thiên không khỏi khẽ thở dài, thầm nghĩ lấy tiên nguyên giới quả nhiên tại đỉnh đầu bên trên xuất hiện một cái màn sáng, Lăng Thiên không chút nghĩ ngợi thả người mà lên, thân thể một điểm ngăn cản đều không có, thuận lợi đạt tới Thánh Long giới bên trong cao hơn một tầng tiên nguyên giới. Lăng Thiên lập tức xuất hiện tại một cái không giống hoàn cảnh, bên trong ẩn chứa một loại phi thường khủng bố năng lượng, Lăng Thiên có chút cảm thụ một chút. Phát hiện loại này có thể đẳng cấp muốn so đại lục ở bên trên thiên địa linh khí không biết mạnh lên hàng ngàn hàng vạn lần. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Đây chính là tiên linh chi khí sao? Quả nhiên mạnh mẽ đến mức đáng sợ, tương lai dùng loại này năng lượng tu luyện cũng không biết sẽ tới đạt mức độ như thế nào. Lăng Thiên đem thần thức triển khai, khổng lồ thần thức không ngừng lan tràn chung quanh không gian. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên thần thức liền đã dò xét đến vạn dặm bên ngoài, rốt cuộc phát hiện một cái cự đại cung điện. Lăng Thiên không khỏi nhẹ giọng nói ra. Sư tôn cho đồ vật. Bây giờ đang ở nơi đó đi, đáng tiếc hiện tại không có bao nhiêu thời gian, nếu không nhất định phải hảo hảo tìm kiếm một phen. Xác thực hiện tại Lăng Thiên mặc dù đã thành công tấn cấp, nhưng là ma tộc một mực là Lăng Thiên trong lòng một cái u cục. Không đem ma tộc đánh lui, Lăng Thiên thật sự là không cách nào. Tâm tu luyện tùy ý, hiện tại Lăng Thiên trọng yếu nhất chính là đem tu vi của mình vững chắc. Ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trên thể nội âm dương hỗn độn quyết cùng đạm đài kính minh thần công đều vận chuyển. Lăng Thiên thân thể không khỏi sinh ra hấp lực cường đại, chung quanh không gian bên trong tiên linh chi lực, không ngừng mà bị Lăng Thiên hấp thu. Tiên linh chi lực là một cái càng cao cấp năng lượng, liền xem như Lăng Thiên thể nội âm dương hỗn độn chân nguyên cũng là có chỗ không kịp, cho nên tại đại lượng tiên linh chi lực tràn vào Lăng Thiên trong thân thể thời điểm không khỏi phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Lăng Thiên hiện tại đem tâm thần đến trạng thái không minh, toàn lực hấp thu khổng lồ tiên linh chi lực, âm dương hỗn độn thể đã tu luyện tới huyền nguyên thể cấp độ. Lăng Thiên cường độ thân thể đã so với ban đầu không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, liền xem như cường độ thân thể biến thái 10 cấp ma thú đế Thích Thiên, Lăng Thiên cũng dám nói hơn xa với hắn, cũng là tự tin, cũng là sự thật. Mà cường đại tiên linh chi lực không chỉ có không có đối Lăng Thiên thân thể sinh ra cái gì gánh vác, mà lại Lăng Thiên thân thể đang không ngừng hấp thu tiên linh chi khí dưới, còn tại không ngừng mà tăng cường. Mặc dù sự biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng là góp gió thành bão cũng là rất khủng bố. Lăng Thiên mà biết, hiện tại mình, âm dương hỗn độn thể, vừa mới đột phá không bao lâu, muốn lần nữa kinh đi đột phá là không thể nào. Mà tiên linh chi lực cường đại, đúng vậy, Lăng Thiên thân thể mỗi thời mỗi khắc không ngừng mà, một chút xíu tăng cường. Tiên linh chi lực mang cho Lăng Thiên kinh hỉ không chỉ có riêng là những này, đồng thời biến hóa còn có trong đan điền năng lượng hạch, âm dương hỗn độn châu. Về phần cái kia ngoại lai, âm dương hỗn độn bảo châu bây giờ trở nên rất lạnh lùng, cho dù là tại cường đại tiên linh chi lực, nó cũng là không biết hấp thu. Lăng Thiên đã ở quen thuộc. Hắn biết mình có thể có được âm dương hỗn độn bảo châu thật sự là vận khí, đồng thời cũng là phúc khí. Khổng lồ tâm linh chi lực không ngừng mà du tẩu cùng Lăng Thiên toàn thân cao thấp, đem Lăng Thiên gân mạch, huyết dịch, cốt cách trong tiểu huyệt khắp nơi đều tràn đầy làm người sợ hãi năng lượng cường đại. Hiện tại Lăng Thiên thần thức không ngừng mà quan sát đến thân thể của mình biến hóa. Phát hiện tại mình trong đan điền năng lượng hạch cùng âm dương hỗn độn châu cũng phát sinh biến hóa, trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng là không có phát hiện cái gì dị thường, cũng liền thư giãn xuống. Chỉ là hiện tại bọn chúng đang hấp thu đại lượng tiên linh chi lực, trên bản chất bắt đầu sản sinh biến hóa. Lăng Thiên không biết, hiện tại nguyên bản có thiên địa linh khí hình thành, năng lượng tinh hạch hiện tại đang bị đẳng cấp cao hơn tiên linh chi lực thay thế, đợi đến hoàn toàn chuyển đổi sau khi hoàn thành, Lăng Thiên thực lực sẽ sinh ra một cái chất đề cao. Hiện tại Lăng Thiên thực lực đã cường hoành dị thường, chờ đến Lăng Thiên năng lượng hạt năng lượng hoàn toàn chuyển biến thời điểm, lại sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại đâu. Không chỉ là trong đan điền năng lượng hạt, liền ngay cả âm dương hỗn độn châu đang hấp thu tiên linh chi khí, cũng là chậm rãi phát sinh biến hóa, sự biến hóa này liền lộ ra càng thêm nhỏ yếu, không cẩn thận nói thật đúng là không phát hiện được. Tại Lăng Thiên triệu tập dưới, chung quanh không gian bên trong tiên linh chi khí không ngừng mà hướng vọt tới, một cái cử đại năng lượng cầu đã đem thân thể bọc lại, thời gian trôi qua từng ngày, mà Lăng Thiên khí tức trên thân cũng là trở nên càng ngày càng sâu thúy, hiện tại nếu có cao thủ lời nói, nhất định sẽ cảm giác được, Lăng Thiên tựa như là long dương đại hải, làm cho lòng người bên trong không khỏi kính sợ. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua, Lăng Thiên giống như không có đình chỉ tu luyện ý đồ, còn tại không ngừng mà hấp thu chung quanh tiên linh chi lực. Hiện tại Lăng Thiên trên thân ngoại trừ tản ra cường đại uy áp bên ngoài còn mang theo một cỗ xuất trần khí tức. Ma tộc trải qua trong đoạn thời gian tính tu, Khải Kỳ đã đem ma đế cảnh giới vững chắc, so với trước đây không lâu thế nhưng là mạnh lên không ít. Khải Kỳ tìm tới Khải Tát bọn người, đám người không nói hai lời, tiến về ma tộc thông đạo phương hướng bay đi. Mà Lăng Thiên tu luyện vẫn còn tiếp tục. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 302. Tái tụ họp. Hiện tại ma tộc cùng đại lục song phương giao chiến địa điểm tàng lĩnh sơn mạch, nơi này tại trải qua nhiều lần đại chiến về sau, đã không còn hình dáng. Gần nhất nhất đoạn thời gian ma tộc tiến công rõ ràng so thường ngày ít đi rất nhiều, huyễn tâm tôn giả bọn người biết, trong này Lăng Thiên tấn cấp nhân tố sẽ thêm điểm. Hiện tại cao thủ ma tộc trong lòng không khỏi có chút bận tâm, hiện tại đại lục đã có hai cái nghịch thiên cấp cao thủ, hiện tại đám người đem tất cả hy vọng ký thác vào Khải Kỳ trên thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 5 ngày tại ma tộc thông đạo, nghênh đón bốn đạo thân ảnh, chính là Khải Kỳ một đoàn người, bọn hắn cũng không có dừng lại, không ngừng mà hướng tàng lĩnh sơn mạch phương hướng tiến đến. Lưu lại số lớn khiếp sợ ma nhân nhóm. Bọn hắn vừa rồi cảm giác lồng ngực của mình giống đè ép một tảng đá lớn, có một loại thở không ra hơi cảm giác, khi Khải Kỳ bọn người rời đi về sau, mới khôi phục bình thường. Ma tộc bên trong không có người nào không biết ma hoàng, cho nên mọi người đã biết mình hoàng giả từ ma tộc bên trong quay trở về, tiếp xuống sẽ như thế nào, bọn hắn những tiểu nhân vật này, là sẽ không biết. Đồng thời tại ma thú xâm lâm cái kia bí ẩn không gian bên trong, Đế Thích Thiên không khỏi thở dài nói. Không nghĩ tới ma tộc đồng dạng ra cái kinh thái tuyệt diễm nhân vật nha, Lăng Thiên tiểu tử kia cũng nên xuất quan đi. Lấy Đế Thích Thiên thông thiên tu vi đã cảm ứng được, Khải Lạc Tư cùng Khải Kỳ khí tức trên thân, không khỏi cảm khái nói. Thông thiên không khỏi hỏi. Tiên tổ chuyện gì xảy ra? Tinh Linh Vương cùng Lý Tư cũng là thần sắc không khỏi siết chặt, bọn hắn đã từ Đế Thích Thiên trong miệng đạt được một tia không tốt tin tức. Đế Thích Thiên nói ra, ma tộc cũng có một người thành công tấn cấp, thực lực liền ngay cả ta cũng có thiếu sót, thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Đế Thích Thiên hiện tại cũng là đầy bụng nghi vấn, đối với ma tộc không hiểu rõ Đế Thích Thiên là sẽ không biết thiên ma chỉ tồn tại. Thông thiên đám người trên mặt không khỏi đặc sắc, đây cũng quá trùng hợp đi. Lăng Thiên có thể ngắn thời gian đột phá tấn cấp đã để bọn hắn cảm giác được vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới ma tộc thông dụng xuất hiện một cái đồ biến thái. Hiện tại bọn hắn trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, đồng thời còn có chút bất đắc dĩ. Đế Thích Thiên nói ra, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, hai người kia liền giao cho ta cùng Lăng Thiên là được rồi. Thông thiên không khỏi gánh thầm nghĩ. Nhưng là bây giờ công tử còn không có xuất quan đâu. Tinh Linh Vương cùng Lý Tư trên mặt cũng là lo lắng. Lăng Thiên ở nơi nào bế quan bọn hắn không biết. Biết hắn lúc nào ra. Đế Thích Thiên trông thấy đám người lo lắng, nói ra. Không cần lo lắng, ta có dự cảm tiểu tử này sắp hiện thân. Thông Thiên bọn người không biết vì cái gì Đế Thích Thiên sẽ nói ra như vậy, trong lòng không khỏi suy chắc. Đế Thích Thiên lại nói ra. Tốt, hiện tại, chúng ta cũng đi thôi, tương lai đại chiến xem ra sẽ còn tại Tàng Lĩnh Sơn Mạch triển khai, ta đi. Nói xong đem mọi người bóng người bao vây lại, trong chớp mắt, đã biến mất. Thánh Long giới, Tiên Nguyên giới bên trong, Lăng Thiên thân thể không khỏi chấn động một cái, sau đó chung quanh không gian tiên linh chi lực không còn tụ tập. Lăng Thiên đem thân thể bên ngoài tiên linh chi lực hấp thu xong về sau, thân ảnh hiện ra qua một khắc đồng hồ về sau, rốt cuộc mở mắt. Lăng Thiên không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ trên người hiện lên năng lượng, không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, nhẹ giọng nói ra. Tiên nguyên chi lực thật sự là cường đại nha, hiện tại thực lực của ta ngắn ngủi trong đoạn thời gian tính tu chuyển hóa. Mặc dù chỉ là chuyển hóa xong một nửa, nhưng là thực lực xác thực tăng trưởng mấy lần, thật sự là không thể tưởng tượng, bất quá bây giờ đã không có thời gian. Chờ việc này đã xong lại tìm thời gian chậm rãi luyện hóa đi. Đứng người lên thể, duỗi lưng một cái, trải qua liên tục không ngừng tu luyện, Lăng Thiên cảm thấy toàn thân đều nhanh cứng ngắc. Hơi suy nghĩ, không khỏi xuất hiện tại ngoại giới, từ Thánh Long giới bên trong ra. Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng hít thở một chút, đồng thời cường đại thần thức triển khai, rất nhanh liền phát hiện Khải Kỳ đám người khí tức, không khỏi trên mặt cười khẽ, nói ra. Không nghĩ tới hắn cũng tấn cấp, thật sự là không đơn giản nha, không hổ là cái thứ nhất đem ta đánh bại nhân vật, như vậy mới có ý tứ nha. Nói xong Lăng Thiên thân ảnh liền biến mất. Ngày này chú định không tầm thường, bởi vì ma tộc trong đại chứng nghênh đón hai cái nghịch thiên cấp cao thủ, mà Khải Kỳ thành công tấn cấp ma đế, càng làm cho tất cả cao thủ ma tộc nhóm đoạn này thời gian trầm thấp quét sạch. Khải Lạc Tư cùng Khải Kỳ đã cảm nhận được Đế Thích Thiên khí tức, mà Lăng Thiên khí tức bọn hắn lại là không có cảm nhận được. Khải Kỳ không khỏi nói ra. Người kia tại sao không có cảm nhận được khí tức của hắn? Khải Kỳ cường đại thần thức đã đem toàn bộ đại lục đều dò xét một lần, ngoại trừ Đế Thích Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đến cùng hắn đồng cấp thực lực. Kỳ quái là Lăng Thiên khí thế, Khải Kỳ cũng là không có cảm nhận được. Đế Thích Thiên cũng nói ra, xem ra là cố ý đem khí tức trên thân che giấu, đến lúc đó tự nhiên là sẽ hiện thân. Cái kia 10 cấp ma thú liền để ta đến cuốn lấy là được rồi. Một cái khác liền giao cho ngươi, một cái vừa mới tấn cấp, không phải là đối thủ của ngươi, tận lực đem hắn giải quyết hết. Khải Kỳ gật gật đầu, biết tiên tổ ý tứ, quay người nói với Khải Tát. Phụ hoàng còn lại liền giao cho các ngươi. Khải Tát nói ra. Yên tâm đi, bên ngoài đại lục nhưng không có người là đối thủ của ta. Hiện tại cao thủ ma tộc sĩ khí lập tức tăng đi lên, nếu như một trận chiến này thành công, tối thiểu bên ngoài đại lục có một nửa cất vào ma tộc trong túi. Khải Lạc Tư nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi, phe nhân loại cao thủ đã động. Tại Khải Lạc Tư dẫn đầu dưới, các vị cao thủ đi ra đại trướng, bay lên không bay đi, hướng chiến trường thượng không bay đi. Quyết chiến nhạc xảo đã kéo vang lên. Chiến trường thượng không, lưỡng giới tất cả cao thủ đều tề tụ cùng một chỗ, hình thành hai phe cánh, lẫn nhau nhìn hầm hầm. Khải Lạc Tư đầu tiên mở miệng, nghe nói bên ngoài đại lục còn có một người đã đạt tới cùng chúng ta đồng cấp cấp độ, làm sao không thấy hắn đâu. Đế Thích Thiên đem ánh mắt của mình từ trên thân Khải Kỳ rời đi tới, nhìn xem Khải Lạc Tư nói ra. Nên xuất hiện thời điểm, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Khải Lạc Tư cùng Khải Kỳ lông mày không khỏi nhíu một cái, đối với cái này mà có thể cái nào cũng được đáp án, trong lòng bọn họ mặc dù bất mãn, nhưng là cũng không nói gì thêm. Trên thân hai người chân nguyên không khỏi vận chuyển, khí thế cường đại đã đem Đế Thích Thiên khóa chặt lại, hai người ý đồ đã rất rõ ràng, trước đem Đế Thích Thiên thu thập hết, đến lúc đó liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, tiền bối nói không sai. Hiện tại chính là xuất hiện thời điểm. Nói xong tại mọi người trước mắt một chỗ không gian đột nhiên hiện ra từng cơn sóng gợn. Vừa đến tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong mắt chính là Đạm Đài Lăng Thiên không thể nghi ngờ. hiện tại đã lâu địch nhân, lần này rốt cuộc toàn bộ tụ thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 303. Dung động đánh cược. Khải Kỳ nhìn thấy Lăng Thiên về sau, trong lòng cũng là chấn kinh, vừa rồi hắn là thế nào đến, hắn một chút cũng không có cảm ứng được, hiện trên người Lăng Thiên một điểm khí thế đều không có, để Khải Kỳ có chút bắt không được thực lực của đối phương đến cùng là như thế nào, không khỏi nói ra. Quả nhiên là ngươi tấn cấp. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Ngươi cũng tấn cấp, ta vì cái gì không thể, may mắn tốc độ tu luyện của ta không chậm. Chung quanh trong lòng, cao thủ không khỏi phỉ báng không thôi, nào chỉ là không chậm nha, quả thực là biến thái, huyễn tâm tôn giả bọn người, chưa hề không nghĩ tới sẽ có người không đến 20 tuổi liền tấn cấp đến, nhập cấp chi cảnh, đây cũng quá yêu nghiệt đi, may mắn trong lòng bọn họ năng lực chịu đựng mạnh thuận tiện là như thế này cũng là rung động không thôi. Khải Kỳ nói ra, ăn, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không ngăn trở công kích của ta. Nói xong kinh khủng kỳ thật tựa như Lăng Thiên trùm tới, nhưng là Lăng Thiên một chút việc đều không có, đem nó khí thế ngăn tại bên ngoài cơ thể. Nhìn thấy Khải Kỳ lại xuất thủ dấu hiệu, song phương cao thủ không khỏi đem tự thân chân nguyên điều động tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lăng Thiên nói ra, không nên gấp, ta đã có nói xong đâu. Đại lục cùng các ngươi ma tộc giao chiến theo ta đến xem, thực lực của hai bên không sai biệt nhiều. Khải Văn không khỏi bất mãn nói ra. Ta ma tộc đại quân sức chiến đấu xa xa cao hơn nhân loại, tiếp tục đánh thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta. Chung quanh cao thủ ma tộc trên mặt không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên nhận đồng Khải Văn. Lăng Thiên cười cười nói ra. Ngươi nói không phải sai, toàn bộ đại lục uy lực các ngươi thế nhưng là chuẩn bị gần 20 năm thời gian. Dù cho sức chiến đấu so ra kém các ngươi, nhưng là chênh lệch cũng sẽ không quá xa, mặt khác không nên quên chúng ta còn có ma thú đại quân, mặc dù hao tổn một chút, nhưng là tiếp tục đấu nữa, ta có thể nói chỉ là ma thú quân đoàn liền có thể đem các ngươi ma tộc chém giết 2 tỷ, các ngươi có thể tin tưởng. Lăng Thiên thần thức đã nhận ra ma thú xâm lâm bên trong ma thú quân đoàn đã toàn bộ đạt tới. Lăng Thiên hướng một đạo như vòi rồng truyền khắp chung quanh, kiến thức đến ma thú quân đoàn kinh khủng trên mặt mọi người không khỏi biến đổi, bọn hắn sẽ không cho là Lăng Thiên có cái gì khuyết đại chi ngôn. Khải Kỳ trên mặt không khỏi ngưng tụ nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Chung quanh có thể tu luyện tới nguyệt cấp chi cảnh thực lực người tự nhiên không ngốc, biết Lăng Thiên còn có lấy ý hắn ở trong đó. Lăng Thiên nói ra. Ta quên cho các ngươi nói, ta là một cái luyện khí tông sư cùng luyện đan tông sư, ta muốn lấy ta hiện tại kỹ thuật, hẳn là có thể cải biến chút gì. Chuyện này huyễn tâm tôn giả bọn người là có chút hiểu rõ, đối Lăng Thiên hiểu rõ nhất chính là thông thiên, hắn biết mình chủ nhân chưa hề nói khoác lác, hắn hiện tại thật sự có thực lực này. Đế Thích Thiên, Khải Lạc Tư cùng Khải Kỳ toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Lăng Thiên trên mặt, bọn hắn cảm thấy Lăng Thiên cũng không có nói lời nói dối, Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Các ngươi là không cách nào thôn phệ toàn bộ đại lục, lượng lớn đan dược, đại lượng bảo khí quả thật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Khải Kỳ không khỏi nói ra. Ngươi cho rằng nói như vậy, liền có thể để chúng ta dừng bước sao, chỉ cần đưa ngươi giết. Những phiền toái này chẳng phải giải quyết hết. Khải Kỳ có tự tin như vậy, đối với thực lực mình tự tin, đang hấp thu thiên ma trì toàn bộ năng lượng về sau, Khải Kỳ thực lực đã đạt tới một cái độ cao mới, liền xem như Khải Lạc Tư cũng là không kịp. Khải Kỳ, để đại lục ở bên trên những cao thủ trên mặt không khỏi biến đổi, đối với Khải Kỳ bọn hắn lớn trong lòng sinh ra một loại e ngại. Lăng Thiên cũng không có phản bác, nói ra. Đã ngươi dạng này có tự tin, không biết có dám hay không cùng ta đánh cược đâu. Đám người không khỏi đem ánh mắt tụ tập tại Lăng Thiên trên thân, không biết Lăng Thiên đang suy nghĩ gì. Khải Kỳ không khỏi nói tiếp. Làm sao không dám, nói đi, đánh cược gì. Lăng Thiên nói ra. Cược các ngươi ma tộc lui binh, vạn năm không còn bước vào bên ngoài đại lục thế nào? Có dám cược? Lăng Thiên, để lòng của mọi người bên trong không khỏi chấn động, bọn hắn đều nói không ra lời. Khải Kỳ trên mặt không có biến hóa quá lớn, chỉ là không có nghĩ đến Lăng Thiên đánh cược cái này, nói ra. Ngươi tiền đặt cược đâu? Lăng Thiên quay đầu, nói với Đạm Đài Vũ. Ra ra, ngươi tin ta sao? Đạm Đài Vũ trong lòng không khỏi chấn động, hắn cảm giác được tôn nhi của mình lần này là nghiêm túc, tự định giá một chút về sau, trầm giọng nói ra. Tin, ngươi muốn làm gì, Đạm Đài gia đều sẽ ủng hộ. Đạm Đài Vũ không ngốc, hắn biết tôn nhi nói bóng gió. Chung quanh đại lục những cao thủ không khỏi trong lòng giật mình, bọn hắn đã nhận ra cái gì. Lăng Thiên không thể nín được cười, nói ra. Tạ ơn. Hắn biết mình ra ra đem Đạm Đài ra hết thảy đều đặt ở trên người hắn, để Lăng Thiên không khỏi cảm động, trong lòng cũng là ấm áp. Nói với Khải Kỳ. Đánh cược Đạm Đài ra tất cả thế lực cùng ma thú quân đoàn, rời khỏi trận chiến đấu này. Lại thêm ta cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn thế nào. Đế Thích Thiên không khỏi giật mình nói ra. Lăng Thiên, ngươi nhất định phải làm thế này sao? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, nói là làm. Hiện tại Đế Thích Thiên cũng là hiểu rõ một chút Lăng Thiên thực lực, nhưng là Khải Kỳ thực lực cũng là để kiêng dè không thôi. Hiện tại Đế Thích Thiên đối với Lăng Thiên có thể hay không thủ thắng trong lòng ôm năm thành lòng tin. Lăng Thiên tiền đặt cược có thể nói, không nhỏ, nhưng là ma tộc một phương, tiền đặt cược chính là vạn năm không thể đối xâm lấn bên ngoài đại lục, thời gian tựa hồ lâu một chút. Nhưng là đổi lấy chính là hai tộc ngưng chiến, song phương đã giao chiến hơn một năm, tiêu hao đã không ít, song phương đều đã làm bị thương nguyên khí. Tùy ý Lăng Thiên đổ ước đối với ma tộc tới nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Khải Tát nói với Khải Kỳ. Ngươi đã là ma đế, càng là áp đảo ma hoàng tồn tại, tùy ý chuyện này ngươi có thể quyết định chủ ý, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Khải Lạc Tư cũng nói ra. Mặc dù chúng ta nhìn qua ăn chút thua thiệt, nhưng là cuối cùng chỗ tốt vẫn là to lớn. Ma thú quân đoàn cùng Đạm Đài gia thực lực rút khỏi toàn bộ chiến đấu, đối với ma tộc tới nói cũng là một cái thiên đại hảo sự, tối thiểu nhưng thời điểm toàn bộ bên ngoài đại lục tương lai chính là ma tộc thiên hạ. Khải Kỳ nhìn xem Lăng Thiên, mặc dù trên thân khí tức rất bình thản, nhưng là chính là bởi vì dạng này, cho nên mới để Khải Kỳ cảm thấy Lăng Thiên nhất định có cái gì áp chủ bài, không thể không cẩn thận. Nhìn thấy Khải Kỳ thật lâu không có trả lời, Lăng Thiên không khỏi hỏi. Thế nào, vụ cá cược này ngươi có đồng ý hay không? Khải Kỳ dù sao cũng là Khải Kỳ, trong lòng cũng có kiêu ngạo, có tôn nghiêm, nói ra. Tốt, ta đáp ứng. Nhìn thấy Khải Kỳ rốt cuộc đáp ứng xuống, Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười, đám người làm sao đều cảm thấy hắn cười có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không có nghiên cứu kỹ. Đây là Khải Kỳ trên thân phát ra khí thế cường đại, đem Lăng Thiên che lên, chung quanh cao thủ không khỏi bị năng lượng cường đại đánh bay, nhưng là không có người thụ thương, Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư cũng là nhao nhao lui về sau, sự tình tiến triển đến tình trạng như vậy cũng là bọn hắn không kịp chuẩn bị. Khải Kỳ khí thế không ngừng mà gia tăng, cho dù rất khủng bố. Nhưng là Lăng Thiên cũng không có cảm giác được một chút xíu khó chịu, bởi vì hiện tại Lăng Thiên đã ở tu luyện thành âm dương hỗn độn thể, huyền nguyên thể, Khải Kỳ công kích đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 304. Thực lực chân chính. Lăng Thiên chế định đánh cược, chính là không muốn bởi vì trận đại chiến này lại xuống đi, song phương đều đã chết quá nhiều người, vì tại sao muốn thiết lập một vạn năm cái này kỳ hạn, Lăng Thiên tự có tính toán. Khải Kỳ khí tức kinh khủng để chung quanh không gian một trận vặn vẹo, rất nhanh liền vỡ vụn tạo thành một cái 100 trượng phương viên lỗ đen. Chung quanh những cao thủ trên mặt không khỏi biến sắc. Nhìn thấy càng lúc càng lớn lỗ đen, lòng của mọi người bên trong chấn kinh biết, Khải Kỳ thực lực chỉ sợ đã vượt qua Khải Lạc Tư cùng Đế Thích Thiên, như vậy, Lăng Thiên coi như nguy hiểm, ma tộc tất cả cao thủ trên mặt không thể nín được cười, biết Đế Thích Thiên đã nhận ra cái gì, trong lòng cũng không có tâm tình vui sướng, ngược lại ngưng trọng lên. Uyển Quân lúc này nói với Đạm Đài Vũ: "Ngươi nói Thiên Nhi lần này sẽ có hay không có chút quá mức? Khải Kỳ thực lực thật sự là quá cường đại, Kỳ Nhi muốn thủ thắng chỉ sợ là không dễ dàng nha." Đạm Đài Vũ nói ra: "Ngươi gặp qua Thiên Nhi như thế khác thường sao? Ta chỉ biết là hắn đã làm như vậy, liền nhất định có nắm chắc, chúng ta không muốn đoán mò, lặng lặng xem đi." Đế Thích Thiên con mắt gắt gao nhìn xem Lăng Thiên, hắn có thể cảm giác được Lăng Thiên thân thể biến hóa, tại Khải Kỳ khí thế cường đại dưới, Lăng Thiên thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đế Thích Thiên trên mặt rốt cuộc xuất hiện một vòng kinh hãi, trong lòng một cái ý nghĩ: tiểu tử kia thân thể không biết đem Khải Kỳ khí thế chống cự lại đi. Sao lại có thể như thế đây? Đế Thích Thiên mặc dù biết Lăng Thiên thực lực cường hãn, nhưng là không nghĩ tới mạnh đến loại cảnh giới này. Khải Kỳ trên mặt cũng là khẽ biến, nói ra: không nghĩ tới thân thể của ngươi vậy mà cường hoành như vậy, đa dạng này, ta liền muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể chống đến cái tình trạng gì. Nói xong, từng đạo khí thế cường đại hướng Lăng Thiên trùm tới, mỗi một đợt khí thế hơn hẳn một đợt. Mà Lăng Thiên thân thể tựa như một tòa núi cao nguy nga, không vì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, yêu nguyên đứng thẳng. Khải Kỳ khí thế trên người mặc dù không có nhằm vào những người khác, nhưng là còn sót lại khí thế cũng không phải nguyệt cấp chi cảnh thực lực cao thủ có khả năng ngăn cản. Đám người rất sáng suốt xa xa rời đi chiến trường, bọn hắn biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng ngày càng kịch liệt. Lấy bọn hắn thực lực khoảng cách gần quan sát đã là không thể nào. Xa xa thối lui, đám người dùng thần thức cảm thụ được Lăng Thiên cùng Khải Kỳ quyết chiến, Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư cũng là đẩy ra một khoảng cách, thần sắc khẩn trương nhìn xem trong vòng chiến hai người. Rốt cuộc Khải Kỳ khí thế đã vận chuyển tới cực hạn, nhưng là Lăng Thiên hay là không có cái gì dị thường, âm dương hỗn độn thể cường đại rốt cuộc thể hiện ra ngoài. Lăng Thiên mặc dù trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá đến huyền nguyên thể, nhưng là cường độ thân thể bên trên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau đó lại tại tiên nguyên giới bên trong hấp thu đại lượng tiên linh chi lực, cho nên Lăng Thiên cường độ thân thể lại đề cao không ít. Lăng Thiên không thể không nói Khải Kỳ thực lực thật rất cường đại, không nghĩ tới hắn vậy mà tại ngắn ngủi thời gian bên trong, vậy mà đột phá đến như thế ruộng đồng, nhưng là những này đã không trọng yếu, Lăng Thiên thoải mái mà nói ra: hiện tại đến ta xuất thủ. Nói xong, đem thể nổi ba cái âm dương hỗn độn châu vận chuyển lại, theo bọn nó phía trên phát ra đại lượng âm dương hỗn độn chân nguyên, đồng thời tại Lăng Thiên trên thân thể sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, điên cuồng hấp thu chung quanh thân thể khí thí. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên chung quanh thân thể khôi phục bình tĩnh, mà như thế biến cố đem chung quanh nguyệt cấp cao thủ đều chấn trụ. Mà Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư cũng là nửa ngày nói không ra lời, bọn hắn là lần đầu tiên kiến thức đến không kiêng nể gì như thế hấp thu khí thế, năng lượng. Quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy nha. Chỉ có Hỏa Phong chờ số ít ma thú đạo này chuyện này, năm đó Lăng Thiên tại Không Chu Toàn Ma Sơn đỉnh núi đã từng sử dụng qua dạng này kỹ năng, nhưng lúc ấy thi triển không có lần này khủng bố như vậy mà thôi. Khải Kỳ nguyên bản khuấy động tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại, Khải Kỳ biết nếu như mình tâm đều loạn, như vậy trận chiến đấu này hắn liền bại định, Khải Kỳ không khỏi nói ra: không nghĩ tới ngươi còn năng lượng như vậy, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta nha, đa dạng này, chúng ta vẫn là làm thật. Ta muốn thấy xem ngươi thực lực đến cùng cường đại đến dạng gì cảnh giới. Lăng Thiên nói ra: sẽ không để cho ngươi thất vọng, tiếp xuống ngươi cẩn thận. Nói xong, hai cái trên tay rất nhanh liền ngưng kết xuất hai cái năng lượng cầu. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền vô luận là năng lượng hạt vẫn là âm dương hỗn độn châu đều đã điên cuồng vận chuyển lên, đại lượng năng lượng không ngừng mà tụ tập. Hai cái năng lượng cầu cũng không có thay đổi đến vô cùng to lớn, chỉ có khoảng nửa mét, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng. Liền xem như Khải Kỳ cũng là không dám khinh thường. Khải Kỳ nhìn thấy Lăng Thiên đã ở động, mà lại hắn cảm nhận được Lăng Thiên trên tay hai cái năng lượng cầu, Khải Kỳ biết, Lăng Thiên là muốn làm thật. Liền tranh thủ trên thân khổng lồ chân nguyên vận chuyển, chỉ gặp trên thân điên cuồng tụ tập một cái năng lượng liền, Khải Kỳ chân nguyên không muốn mạng hướng bên trong dũng mãnh lao tới, không ngừng mà lớn mạnh. Tại trên thân hai người phát ra tới kinh khủng uy áp đem chung quanh không gian không ngừng mà vỡ nát, tình huống như vậy tất cả mọi người không biết cảm thấy kỳ quái, đang quan sát qua Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư quyết chiến, lòng của mọi người bên trong đã đối bọn hắn loại kia cấp độ cao thủ giao chiến đã có một chút ngọn nguồn. Hai người điên cuồng tụ tập năng lượng, hiển nhiên vừa lên đến liền dùng thật. Rốt cuộc Lăng Thiên Đình chỉ hấp thu năng lượng, chỉ gặp trên tay hai cái năng lượng kinh khủng cầu cứ như vậy tạo thành bão giống một tiếng. Đầu chuyển tinh di. Nói xong đưa tay bên trên năng lượng cầu vứt ra ngoài, ngay cả cái năng lượng cầu không khỏi trên không trung xoay tròn, rất nhanh nguyên bản hai cái năng lượng cầu không khỏi dung hợp một chỗ kinh khủng uy áp liền ngay cả Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư đều cảm giác được kinh hãi. Tại Lăng Thiên phát chiêu đồng thời Lăng Thiên cũng ra chiêu. Hét lớn một tiếng. Ma thần câu diệt. Đem năng lượng cầu công về phía Lăng Thiên. Hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc trên không trung gặp nhau ầm ầm từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa. Sinh ra sóng năng lượng không ngừng mà hướng chung quanh khuyết tán từng cơn sóng liên tiếp. Rất nhanh một cái phương viên ngàn trượng lỗ đen tạo thành. Hiện tại Khải Kỳ cùng Lăng Thiên liền thân ở trong hắc động. Hai cỗ năng lượng còn tại không ngừng mà giao phong chung quanh lỗ đen không ngừng mà gia tăng. Tại hai người thực lực khủng bố dưới, không gian trở nên như tờ giấy, đâm một cái tức phá. Lăng Thiên cảm nhận được Khải Kỳ năng lượng cường đại cầu, không khỏi thầm khen, không hổ là mình mệnh trung chú định túc địch, thực lực thật sự là cường hãn nha, nhưng là mình đầu chuyển tinh di cũng không phải đơn giản như vậy, bảo. Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng cầu không khỏi điên cuồng biến lớn, rốt cuộc chợt nổ tung, năng lượng kinh khủng lập tức đem Khải Kỳ năng lượng cầu nuốt mất. Bạo tạc sinh ra uy lực khủng bố, hình thành một cỗ kinh khủng năng lượng cường đại sóng, hướng bốn phía rất nhanh lan tràn ra đến, Lăng Thiên cùng Khải Kỳ đều không ngốc vội vàng ngưng kết xuất một cái năng lượng cường đại sóng, đem cái này từng đạo sóng năng lượng chặn. Khác biệt chính là Lăng Thiên sắc mặt không có biến hóa, mà Khải Kỳ trên mặt lại là xuất hiện một vòng không bình thường ửng hồng, hiển nhiên tại cỗ năng lượng này sóng công kích đến, bị thương nhẹ. Nhưng là Khải Kỳ rất nhanh liền khôi phục. Khải Kỳ biến hóa không có dấu riêng được Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư, trong lòng hai người không khỏi nhấc lên không nhỏ gợn sóng, không khỏi riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, nhưng là con mắt chưa bao giờ từng rời đi chiến trường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 305. Huyền nguyên thể kinh. Nơi xa quan chiến tất cả cao thủ hai con mắt không khỏi gắt gao nhìn xem chung quanh to lớn lỗ đen, một cái có tiếp cận 2.000 trượng lỗ đen, cái này thật sự là quá kinh người, chỉ là lần thứ nhất chân chính giao phong có phải hay không thái kịch liệt điểm chung quanh những cao thủ cũng đã biết, đang giao chiến hai cái thanh niên thực lực đã đạt đến lưỡng giới đệ nhất cảnh giới, bọn hắn chỉ có ngưỡng vọng phần. Năng lượng cường đại bạo tạc học sinh kém không chỉ là lỗ đen, mà lại ngay cả chung quanh huyễn cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Chung quanh phương viên hơn 10 dặm trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện cuồng phong đại làm tiếng sấm rền rĩ, chỉ chốc lát sau vậy mà rơi ra mưa to. Đại lục cùng ma tộc đại quân đã rối rít rút lui, bọn họ cũng đều biết tại dạng này cuộc diện đối nghịch rất dễ dàng bị sóng năng lượng ảnh hưởng đến. Mà trên bầu trời Lăng Thiên cùng Khải Kỳ cũng không có dừng tay, khổng lồ chân nguyên không muốn mạng lẫn nhau công kích tới, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng vang ầm ầm, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng, không ngừng mà lan tràn, hai người giao chiến không có một cách nào canh giờ, cường đại lực công kích đã tạo thành một cách hơn 3.000 trượng phương viên lỗ đen. Hai người cấp tốc giao thủ. Mà lại càng đánh càng kịch liệt, thân hình không ngừng mà trên không trung giao thoa, trong lòng hai người đều rất có ăn ý, không ngừng mà bay cao, rất nhanh liền người đã ở thiên ngoại thiên. Chỉ có Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư cùng nhau theo sau, bất quá hai người hiện tại cũng là đứng tại phương xa, Lăng Thiên cùng Khải Kỳ thực lực đã xa xa siêu việt bọn hắn, không muốn bị lan đến gần, hai người hiện tại thần thái cũng là phi thường khẩn trương, cách này một chiến tương sẽ quan hệ đến ma tộc cùng đại lục lưỡng giới vận mệnh. Hiện tại hai người không ngừng mà chém giết, cũng không có chiếm được ưu thế. Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư biết hiện tại hai người đều không dùng bên trên toàn bộ đến năng lượng, lúc này trải qua một phen kịch chiến, Khải Kỳ đã nhận thức đến đối thủ của mình là cường đại cỡ nào, cho nên không dám khinh thường, đem trên người mình chân nguyên toàn bộ vận chuyển, từng đạo càng tải năng lượng kinh khủng sóng hướng Lăng Thiên trùm tới. Lăng Thiên lần này cũng không có đem chung quanh thân thể khí thế hấp thu hết, hắn hiện tại cũng nghiêm túc, Khải Kỳ thực lực hắn đã ý thức được. Có đối thủ như vậy, Lăng Thiên trong lòng không khỏi lửa nóng, đem thể nội năng lượng hạch năng lượng vận chuyển tới cực hạn, một đạo khí thế kinh khủng không ngừng mà triệt tiêu lấy Khải Kỳ khí thế. Bành bành bành, từng đợt kịch liệt đối bính, hai cỗ kinh khủng đến cực hạn khí thế thật tại kinh đi lấy trần trụi đối bính, trên thân hai người khí thế để lòng của mọi người bên trong không khỏi cảm giác được một cỗ cảm giác sờn cả tóc gáy, mặc dù rời xa chiến trường. Mà lại chỉ là dùng thần thức dò xét, liền có cảm giác như vậy, lúc ấy Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư quyết chiến thời điểm, đều không có cảm giác như vậy, hiện tại đám người cái trán không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư thân ảnh của hai người cũng không có khoảng cách bao xa, khi đánh bọn hắn dạng này cấp độ cao thủ, đánh lén là không cách nào thành công, mà lại trong lòng hai người cao ngạo sẽ không làm như vậy, hai người một mực. Tính nhìn xem tranh tài. Đế Thích Thiên nói ra. Không nghĩ tới thực lực của hai người sẽ tới đạt tình trạng như vậy. Thật sự là rung động nha. Lúc này mới bao lâu nha. Khải Lạc Tư nói ra. Khải Kỳ tại ma tộc Thiên Ma Trì. Tu luyện có thể đến dạng này cảnh giới. Ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là Lăng Thiên là thế nào đạt tới dạng này cấp độ. Ta thật rất nghi hoặc. Đế Thích Thiên nói ra. Tiểu tử này rất thần bí, ta hiểu nhiều hơn ngươi không có bao nhiêu, ta chỉ biết là hắn đã có thể dám xuất dạng này đánh cược, trên tay liền nhất định sẽ có nắm chắc. Thiên Ma chỉ là địa phương nào, Đế Thích Thiên mặc dù không biết, nhưng là những này đều đã không trọng yếu, hiện tại hai người mật thiết chú ý hai người đại chiến. Đến cùng, sẽ thắng lợi, trong lòng hai người nói thật đều không chắc. Đến nhật cấp chi cảnh cao thủ bản sự chính là nghịch thiên tồn tại, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa năng lượng, cải biến tự nhiên năng lượng cũng là không đáng kể. Theo Khải Kỳ cùng Lăng Thiên chiến đấu không ngừng mà sinh cơ, bầu trời dị thường khí hậu không ngừng mà lan tràn, tốc độ thật nhanh. Rốt cuộc Khải Kỳ xuất thủ trước, trên tay phải dương ra năng lượng kinh khủng không ngừng mà tụ tập trong đó, quát. Ma thần bảo giám thần ma phục đồ. Một đạo năng lượng kinh khủng chủ hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên trên mặt ngưng tụ, biết Lăng Thiên một chiêu này quả thực lợi hại, không dám khinh thường, nói ra. Huyền nguyên thể trung cực phòng ngự. Lăng Thiên đem tự mình tu luyện âm dương hỗn độn thể thúc tốc đến cực hạn, đồng thời còn đem trong đan điền âm dương hỗn độn châu cũng là vận chuyển kinh khủng âm dương hỗn độn chân nguyên càng là chảy khắp toàn thân tại Lăng Thiên thân thể ngoại hình thành một cách một tầng hắc bạch song sắc hộ màng. Ngay tại hộ màng vừa mới tạo thành thời điểm, Khải Kỳ công kích đã đến, trùng điệp công kích đến hộ màng bên trên, oanh, một trận tiếng vang ầm ầm, Khải Kỳ hiện tại trong đan điền năng lượng cầu đã bắt đầu xoay tròn, đại lượng năng lượng không ngừng mà bị rời, điên cuồng hướng Lăng Thiên tông tới. Theo Khải Kỳ năng lượng không ngừng gia tăng, Lăng Thiên bên ngoài cơ thể màng năng lượng phát ra kịch liệt lay động, nhưng là vẫn chặn Khải Kỳ điên cuồng công kích cường đại kinh khủng công kích, hình thành từng đạo sóng năng lượng, không ngừng mà hướng chung quanh không gian lan tràn ra. Một đợt thắng qua một đợt, một cái phương viên hơn 4.000 trượng to lớn mà kinh khủng lỗ đen tạo thành, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Khải Kỳ con mắt lánh quang lấp lóe. Không khỏi nói ra. Không nghĩ tới ngươi dạng này kháng đánh, ta muốn nhìn ngươi có thể làm được cái tình trạng gì, xem ta như thế nào phá ngươi. Nói xong, trong đan điền cửu cái quả cầu năng lượng cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, càng khủng bố hơn năng lượng bị Khải Kỳ điều động. Chỉ gặp Khải Kỳ phát ra tới năng lượng chủ uy lực lập tức chợt tăng nhiều gấp 10. Tại dạng này kinh khủng công kích đến, Khải Kỳ thân thể bên ngoài từ âm dương hỗn độn chân nguyên, hình thành màng năng lượng tại trải qua một trận đung đưa kịch liệt về sau, rốt cuộc chống cự không nổi Khải Kỳ công kích, chậm rãi vỡ vụn. Khải Kỳ năng lượng kinh khủng chủ lập tức trùng điệp công kích tại Lăng Thiên trên thân thể, Khải Kỳ trên mặt không khỏi vui mừng, nhưng là sau đó chậm rãi biến sắc, không thể tin được nói ra. Ngươi dùng thân thể chặn ta tiến công, cái này sao có thể? Dù cho ngươi đã đạt tới nhật cấp chi cảnh, nhưng là thân thể tại mạnh cũng mạnh bất quá, bảo khí đỉnh phong binh khí độ cứng. Khải Kỳ trên mặt không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, hắn biết mình công kích là bực nào kinh khủng, liền ngay cả hắn thân thể có thể hay không từ dạng này công kích đến còn bình yên vô sự, Khải Kỳ không có cái này tự tin bởi vì hắn làm không được. Hiện tại quan chiến tất cả mọi người cũng là bị Lăng Thiên thân thể cường hãn chấn trụ, Khải Kỳ tiến công, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có, thế nhưng là chính là như vậy công kích đụng vào Lăng Thiên trên thân thể một chút việc đều không có, hiện tại. Tối thiểu Lăng Thiên xem ra một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, hiển nhiên Khải Kỳ công kích còn không có chạm đến thân thể của hắn ranh giới cuối cùng. Lòng của mọi người bên trong không khỏi nghi vấn thân thể của hắn đến cùng cường đại đến mức độ như thế nào. Đế Thích Thiên không khỏi sợ hãi than nói. Tiểu tử này cũng quá biến thái đi, so với thân thể ta cường độ không biết bao nhiêu lần, đây cũng quá vượt qua lẽ thường đi. Mọi người đều biết, ma thú thân thể phòng ngự là phi thường cường hãn, mà một cái 10 cấp ma thú thân thể càng là cường đại có thể so với bảo khí đỉnh phong binh khí cấp độ. Dạng này cường độ thân thể, liền xem như thi đế Khải Lạc Tư cái này gì loại cũng là có chỗ không kịp, mà Lăng Thiên xuất hiện phá vỡ quy củ như vậy. Hiện tại Khải Lạc Tư trong lòng không khỏi dao động, không biết cái này để cho người ta nhìn không thấu thanh niên, Khải Kỳ còn có thể tại chiến thắng hắn sao? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 306. Thiên địa thời không. Đối với mình cường độ thân thể, Lăng Thiên thế nhưng là rất tự tin, âm dương hỗn độn thể, đây chính là Lăng Thiên bỏ ra vô số tâm huyết cùng thời gian mới tu luyện đến dạng này cấp độ, coi như là Lăng Thiên. Hơ hài thời kỳ đã là 19 năm thời gian. Dạng này thời gian mặc dù nhìn qua rất dài, nhưng là không nên quên, âm dương hỗn độn thể cũng không phải là phàm nhân giới đồ vật, là âm dương hỗn độn thánh tôn, không biết hao tốn bao nhiêu năm tuế nguyệt mới sáng tạo ra. Âm dương hỗn độn thể lúc đầu chia làm 7 đại cảnh giới, hiện tại Lăng Thiên cũng chỉ là vừa mới đến huyền nguyên thể, nhưng là cái này đã xa xa siêu việt hiện tại thế giới này cực hạn. Lại thêm Lăng Thiên tại Thánh Long giới thứ nhị trọng đạt được tiên linh chi lực rèn luyện cường độ càng là tăng trưởng không ít. Hiện tại Lăng Thiên vận dụng thân thể ngăn trở Khải Kỳ công kích cũng liền không lộ vẻ ngoài ý muốn. Những này đều không phải là những người khác đủ khả năng hiểu rõ. Hiện tại tất cả nguyệt cấp trong cao thủ tâm đã chấn kinh hơi choáng. Hiện tại cao thủ ma tộc nhóm sắc mặt không khỏi thay đổi, bọn hắn hiện tại ý thức được cùng Lăng Thiên đánh cược có thể là cái sai lầm. Khải Văn không khỏi đem tâm nhấc lên, quay đầu nói với Khải Tát. Phụ hoàng, người kia thật sự là quá kinh khủng. Đại ca muốn thắng qua hắn, thật không dễ dàng nha. Khải Văn nói ra lời như vậy, lộ ra một cỗ chột dạ. Khải Kỳ ở sâu trong nội tâm mặc dù đối với mình đại ca tràn đầy lòng tin, nhưng là theo Lăng Thiên cường thế, Khải Văn không khỏi dao động. Khải Tát nói ra, hiện tại không nên quá sớm có kết luận, đại ca ngươi bây giờ còn chưa có động toàn lực đó, tiếp lấy xem đi. Hiện tại tất cả cao thủ vận dụng thần thức, nín thở ngưng thần quan sát, hai đại sử thượng cường đại nhất cao thủ thanh niên quyết đấu. Khải Kỳ cũng là bị Lăng Thiên kinh khủng cường độ thân thể cảm giác được kinh hãi, nhưng là cũng sau đó liền khôi phục bình thường, đã công kích của mình không đạt được hiệu quả dự trù, nhưng là cường đại gấp 20 lần công kích không biết sẽ như thế nào đó. Khải Kỳ không khỏi quát. công kích pháp tắc hai thập bội ra thành. Khải Kỳ trên thân hiện lên một cỗ kinh khủng pháp tắc năng lượng, tại Khải Kỳ đến ma đế về sau, cũng không có đem pháp tắc năng lượng vứt bỏ rơi, hơn nữa còn tỉ mỉ lĩnh ngộ một phen. Rốt cuộc đem mình lĩnh ngộ pháp tắc dung nhập quán thông, lĩnh ngộ được càng cao thâm hơn tình trạng. Khải Kỳ không khỏi trong lòng ra một cái kết luận, nguyên lai nguyệt cấp chi cảnh lĩnh ngộ ra tới pháp tắc năng lượng vẫn là có một loại chỗ nhầm lẫn, bọn hắn cái gọi là lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, pháp tắc là một loại đặc thù tồn tại năng lượng, theo thực lực đề cao, Khải Kỳ tầm mắt cũng đề cao. Đối mặt đột nhiên cường đại gấp 20 lần năng lượng trụ, liền xem như Lăng Thiên có được huyền nguyên thể cũng là không dám khinh thường. Hai bận biểu trong cơ thể mình, âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch đều vận chuyển, lập tức Lăng Thiên trong thân thể hiện ra hai chủng năng lượng kinh khủng, tại chung quanh thân thể muốn trở thành hai đạo năng lượng cường đại che đậy. Khải Kỳ tăng lên gấp 20 lần kinh khủng năng lượng trụ, rốt cuộc công kích đến lồng năng lượng bên trên, bên ngoài tầng lồng năng lượng là Lăng Thiên năng lượng hạch bên trong năng lượng tụ tập thành, tại năng lượng trụ công kích đến không ngừng mà chập chờn, nhìn tình cảnh là không kiên trì được bao lâu, Lăng Thiên trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, Khải Kỳ công kích là như thế nào kinh khủng, đã đoán được, không khỏi nói ra. Hợp, chỉ gặp trên người Lăng Thiên hai cái năng lượng cường đại che đậy bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, một cái kinh khủng phòng ngự lồng năng lượng cứ như vậy tạo thành, lại thêm Lăng Thiên cường đại chân nguyên làm hậu thuẫn, nguyên bản không ngừng chập chờn nói xong lồng năng lượng bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Cảm nhận được biến hóa như thế, Khải Kỳ trên mặt không khỏi biến đổi, cảm giác được mình cường hoành như vậy tuyệt chiêu vậy mà không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, Khải Kỳ trên mặt không khỏi khẽ biến, công kích như vậy đã vận dụng hắn tám thành năng lượng, dạng này lại bị Lăng Thiên chặn, mà lại đấu đến bây giờ Khải Kỳ phát hiện, Lăng Thiên ngoại trừ hao tổn một chút chân nguyên bên ngoài trên thân cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Khải Kỳ không khỏi trong lòng có chút hoài nghi Lăng Thiên thực lực đến cùng đạt tới mức độ như thế nào. Khải Kỳ trong lòng mặc dù đang miên man suy nghĩ, nhưng là cũng không có thư giãn xuống tới, không ngừng mà đem mình chân nguyên phát ra tới, đã vận dụng chín thành chân nguyên, lại thêm gấp 20 lần năng lượng tăng thêm, lộ ra càng thêm kinh khủng, mà Lăng Thiên liền có vẻ hơi đơn điệu, đã vận dụng hợp thành lồng năng lượng đem Khải Kỳ công kích cản lại. Lăng Thiên nhìn xem Khải Kỳ nói ra. Hiện tại giờ đến phiên ta xuất thủ, ngươi cẩn thận, nói xong, Lăng Thiên trên người chân nguyên toàn bộ sao động lên, trong đan điền ba cái, âm dương hỗn độn châu, không ngừng xoay tròn, lại thêm ngũ thải màu đen năng lượng hạch, phát ra hào quang sáng chói, năng lượng kinh khủng không ngừng mà phát ra theo Lăng Thiên trên thân gân mạch, không ngừng mà hướng hai cái trên tay không ngừng mà tụ tập. Cái này còn không có như vậy kết thúc, Lăng Thiên trên thân còn phát ra hai chủng pháp tắc năng lượng, không gian pháp tắc cùng thì gian pháp tắc năng lượng, hai cái pháp tắc tại Lăng Thiên tấn cấp thời điểm đồng dạng cũng là làm một cách đột phá, hiện tại Lăng Thiên trên hai tay điên. Cuồng tụ tập năng lượng, đồng thời tại nó mạnh mẽ năng lượng dưới, không ngừng mà hấp thu trong không gian cuồng bạo năng lượng, thiên ngoại thiên năng lượng cũng bị Lăng Thiên điều động. Lăng Thiên hiển nhiên lần này nghiêm túc. Cảm nhận được Lăng Thiên điên cuồng năng lượng tụ tập, Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư trên mặt không khỏi biến sắc. Lăng Thiên trên thân hiện ra tới khí tức kinh khủng, kinh hãi năng lượng, để cho hai người không khỏi có chút nói không ra lời. Đây chính là hắn chân chính thực lực sao? Trong lòng hai người không khỏi nhấc lên không nhỏ sóng gió. Khải Kỳ cảm nhận được Lăng Thiên thân thể biến hóa đồng dạng là chấn kinh không nhỏ, nhưng là hắn biết hiện tại không thể tự loạn trận cước, bằng không mà nói trận chiến đấu này liền nhất định là kẻ bại. Khải Kỳ hiện tại cũng không giấu giếm thực lực nữa, trong đan điền cầu cái quả cầu năng lượng điên cuồng xoay tròn, năng lượng kinh khủng không ngừng chảy khắp toàn thân, kinh khủng uy áp lập tức truyền bá ra. Đồng thời trong thân thể năng lượng không ngừng mà hướng hai tay không ngừng mà tụ tập. Hai người điên cuồng tụ tập chân nguyên kinh khủng năng lượng cường đại hình thành từng đạo kinh khủng gợn sóng không ngừng hướng chung quanh truyền bá ra, tại thân thể bọn họ chung quanh lỗ đen lại bắt đầu không ngừng mà khuyết trương ra, đã có 5.000 trượng phương viên. Hiện tại song phương đến nguyệt cấp chi cảnh, cao thủ thần sắc không khỏi khẩn trương lên. Hiện tại bọn hắn đã bị hai người thực lực khủng bố khiếp sợ chết lặng, cho nên hai người hiện tại tổ khí ngưng chiêu, tất cả cao thủ cũng sẽ không tiếp tục ngạc nhiên, thật không thèm để ý sao. Chập trùng lồng ngực, tay run rẩy cánh tay, đem bọn hắn tâm cảnh bán. Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân đứng chung một chỗ, thần tình nghiêm túc quan sát đến trên chiến trường biến động, Đạm Đài Vũ không khỏi nói ra. Thiên Nhi hiện tại tụ tập năng lượng, không phải là muốn phát Đạm Đài Kính Minh Thần Tông một chiêu cuối cùng. Lăng Thiên tấn cấp về sau, Đạm Đài Kính Minh Thần Tông cũng là tu luyện tới cực hạn, Đạm Đài Vũ nhìn thấy Lăng Thiên tư thế không khỏi đạt được kết luận như vậy. Mặc dù một chiêu cuối cùng này chưa từng có xuất hiện qua, Đạm Đài Vũ mặc dù không biết một chiêu cuối cùng là như thế nào cường đại, nhưng là uy lực nhất định sẽ không nhỏ. Uyển Quân không khỏi khiếp sợ nhìn xem Đạm Đài Vũ, không khỏi nói ra. Thiên địa thời không, hắn phải dùng một chiêu này, có thể hay không tìm điểm. Dựa theo Uyển Quân lý giải, thiên địa thời không đã là Đạm Đài Kính Minh Thần Công tối cao tuyệt chiêu. Lăng Thiên nhanh như vậy liền vận dụng, Uyển Quân trong lòng không khỏi cảm giác được có chút không ổn. Đạm Đài Vũ trầm giọng nói ra. Tin tưởng Thiên Nhi có tính toán của mình, chúng ta cũng không cần đoán mò, lập tức liền sẽ công bố. Uyển Quân gật gật đầu, lại đem mình toàn bộ tâm thần tụ tập tại chiến trường. Thiên địa thời không, Lăng Thiên hiện tại ngay tại điên cuồng tụ tập năng lượng, chính là muốn vận dụng một chiêu này. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 307. Xanh thắm hỏa diễm. Thiên ngoại thiên, năng lượng kinh khủng phong bạo không ngừng mà hướng chung quanh không gian tứ ngược. Lăng Thiên cùng Khải Kỳ hiện tại hiển nhiên là đều đã xuất ra thực lực chân chính rồi. Đối mặt Lăng Thiên cường thế, Khải Kỳ cũng không có ý định che giấu, đem trên người năng lượng toàn bộ điều động, trong đan điền cửu cái quả cầu năng lượng điên cuồng xoay tròn lấy, năng lượng kinh khủng không ngừng mà tụ tập tại Khải Kỳ trên cánh tay. Đồng thời Khải Kỳ còn đem mình hắc ám pháp tắc, công kích pháp tắc cùng phòng ngự pháp tắc toàn bộ vận chuyển, cho nên Khải Kỳ khí thế trên người lập tức lại tăng một cái độ cao, trên thân hai người khí thế kinh khủng không ngừng mà ảnh hưởng chu chung quanh Ki Le. Tư cùng Đế Thích Thiên hiện tại hai người đều rất sáng suốt, lại hướng về sau ra một đại thể khoảng cách, hai người không dám khinh thường, đem trên người chân nguyên cũng là toàn bộ vận chuyển tại bọn hắn bên ngoài cơ thể, tạo thành một cái cường hãn hơn lồng năng lượng. Lăng Thiên hiện tại con mắt rất bình tĩnh, mà trên người hắn chân nguyên lại là không có chút nào bình tĩnh. Thiên địa thời không, một chiêu này tại Lăng Thiên sau khi tấn cấp liền đã tìm hiểu ra, hắn kinh ngạc phát hiện, một chiêu này chỉ có tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng thì gian pháp tắc năng lượng dưới, mới có thể đem nó uy lực chân chính phát huy ra, mà Lăng Thiên vừa vặn đạt đến tình trạng như vậy. Lăng Thiên trên người năng lượng toàn bộ hướng trên tay mình hội tụ. Một cái năng lượng màu trắng hình tròn thành theo Lăng Thiên đem năng lượng của mình không ngừng mà tụ tập đến trong đó, âm dương quả cầu năng lượng, chân nguyên năng lượng hạt năng lượng còn có hai đại pháp tắc năng lượng toàn bộ tụ vào cùng một chỗ, năng lượng cầu phía trên phát ra từng đạo khí thế kinh khủng. Dòng dã qua gần 5 phút thời gian tụ tập năng lượng, Lăng Thiên rốt cuộc đem năng lượng tụ tập hoàn thành. Trông thấy Khải Kỳ cũng là đã đạt tới hồi cuối, cũng không có vội vã tiến công, mà là lặng lặng mà nhìn xem, nói ra. Ngươi một chiêu này nhìn qua rất cường đại, cái gì tên tuổi? Khải Kỳ trầm giọng nói ra. Thần Ma Vạn Tướng. Đây là tộc ta chí cao bảo điển Thần Ma Bảo Giám phía trên cường đại nhất một chiêu, ngươi có thể hay không tiếp xuống cũng không biết. Lăng Thiên cười cười nói ra. Đạm Đài Kính Minh Thần Công cường đại nhất một chiêu thiên địa thời không, ta muốn nó là không biết kém, tiếp chiêu đi. Lăng Thiên nói xong đem trên tay ngưng tụ tốt năng lượng cầu, hướng Khải Kỳ công tới. Uy lực cường đại tại không gian bên trong sinh ra mãnh liệt ma sát, chi chi chi lên tiếng vang truyền đến, Khải Kỳ trên mặt không khỏi ngưng tụ, bảo giống một tiếng. Ma thần bảo giám, ma thần vạn tướng. Chỉ gặp Khải Kỳ đem hai tay ngưng kết thành một đấm, hung hăng hướng không trung đập tới. Hai cỗ xoay tròn năng lượng chủ tớ Khải Kỳ trên nắm tay phun tới. Trong nháy mắt, Khải Kỳ đem hai cái nắm đấm đụng phải, phát ra sắt thép đan xen tiếng vang. Tranh! Một tiếng vang lanh lảnh tại Khải Kỳ nắm đấm ở giữa, phát ra từng đợt hỏa hoa, nguyên bản không trung hai cỗ năng lượng kinh khủng trụ tạo thành một cái, đồng thời uy lực của nó cũng là tăng lên gấp đôi. Rốt cuộc trên bầu trời hai đạo năng lượng kinh khủng rốt cuộc đụng vào nhau, ầm ầm, diệt thiên tuyệt địa năng lượng rốt cuộc bạo phát, năng lượng kinh khủng sóng cấp tốc hướng chung quanh không gian lan tràn, từng cơn sóng liên tiếp, nguyên bản to lớn lỗ đen lại bắt đầu điên cuồng khuếch tán ra tới. Hiện tại tất cả trái tim của cao thủ không khỏi nắm chặt lên, bọn hắn cảm thấy hai người chiêu này sau liền sẽ phân ra thắng bại. Mà bây giờ hai cỗ năng lượng giao tiếp trong lúc nhất thời cũng không có làm sao. Thỉnh thoảng thiên ngoại thiên bên trong liền sẽ truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Dù cho đế thích thiên cùng khải lạc tư dạng này tu vi người bên tai cũng là không ngừng ong ong kêu to lên, không khỏi vận dụng sau lưng tu vi đem trên người khó chịu ép xuống. Đạm đài vũ thần thức mật thiết chú ý thiên ngoại thiên kịch chiến, kiến thức đến thiên địa thời không. Sao không khỏi cảm khái không thôi, nói ra. Nguyên lai đạm đài kính minh thần công tuyệt kỹ cao nhất lại là như thế kinh khủng. Hơn nữa nhìn tới này dạng tuyệt chiêu chỉ có mượn nhờ không gian pháp tắc cùng thì gian pháp tắc, năng lượng mới có thể đến toàn bộ thực lực nha. Uyển quân không khỏi hỏi. Ngươi nói lấy thiên nhi một chiêu này có thể hay không thủ thắng? Đạm đài vũ không khỏi trầm tư một chút nói ra. Bây giờ nhìn thế cục, đến bây giờ hai người vẫn là bất phân cao thấp, không có cái gì ngoài ý muốn, Lăng Thiên muốn đem Khải Kỳ đánh bại, là không thể nào. Uyển quân không nói gì thêm trầm mặc. Con mắt của nàng không khỏi xuất hiện một tia ưu sầu, cho dù là dạng này, nàng cũng không trách tội Lăng Thiên. Đồng thời ma tộc một phương cũng là bầu không khí ngưng trọng, Khải Văn không khỏi nói ra. Phụ hoàng, ngươi nói đại ca sẽ thắng sao? Thực lực của người kia thật rất khủng bố. Khải Tát nói ra. Không vội, đại ca ngươi đến bây giờ còn không có sử xuất toàn bộ năng lượng đó, tiếp lấy nhìn xuống đi. Khải Tát đối với mình đứa con trai này hiểu rất rõ. Mà đổi thành bên ngoài cái kia gọi Lăng Thiên thanh niên một mực để hắn không yên lòng, không biết là duyên cớ nào. Hiện tại trung tâm chiến trường, hai cỗ năng lượng không ngừng mà đụng chạm, giao phong kịch liệt, hình thành sóng năng lượng từng đạo truyền ra. Hiện tại Lăng Thiên phát ra nguyên bản không đến 1 mét năng lượng cầu, hiện tại lập tức tăng trưởng đến 10 trượng lớn nhỏ. Khải Kỳ nhìn thấy công kích của mình vậy mà thật lâu công kích không phá, Lăng Thiên phát ra tới năng lượng cầu, chỗ mi tâm đột nhiên tạo thành một cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy, bên trong phát ra kinh khủng hồn lực ba động, Khải Kỳ đem trong đầu của mình khổng lồ kinh khủng linh hồn năng lượng toàn bộ điều động. Hắn dự định hai bút cùng vẽ, vận dụng mình tầng 10 thiên hồn nộ, muốn dùng một chiêu như vậy, đem Lăng Thiên mách hoàn tất rơi. Đã từng giao chiến, Lăng Thiên chính là bày tại Khải Kỳ cửu trọng thiên thiên hồn nộ, dưới. Mà nhập cảnh Khải Kỳ lính ngộ ra tầng 10, mà lại uy lực còn xa hơn siêu Khải Lạc Tư phát ra tới uy lực. Đối với Khải Kỳ biến hóa, các vị cao thủ biểu lộ không đồng nhất, kích động kinh hỉ, lo lắng chấn kinh, giật mình kinh ngạc. Khải Lạc Tư nhìn thấy Khải Kỳ phát ra tới linh hồn năng lượng, không khỏi gật gật đầu tán dương. Nguyên lai Khải Kỳ thiên hồn nộ, đã tu luyện tới dạng này cảnh giới. Xem ra Khải Kỳ phần thắng có cao mấy phần. Đế Thích Thiên mặc dù không có lên tiếng, cũng chính là đồng ý Khải Kỳ ý nghĩ. Mặc dù Lăng Thiên hiện tại biểu hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi đoán trước, nhưng là Khải Kỳ cũng là đồng dạng cường hoành. Hiện tại Đế Thích Thiên đối với Lăng Thiên có thể hay không thủ thắng đã không ôm ấp lòng tin quá lớn. Rốt cuộc tại Khải Kỳ đem linh hồn năng lượng tụ tập xong về sau, trầm giọng quát: Thiên hồn nổ tầng 10. Chỉ gặp một đạo kinh khủng linh hồn năng lượng từ Khải Kỳ mi tâm trong nước xoáy phát ra, màu lam hồn lực trên không trung xẹp qua một đường vòng cung hướng Lăng Thiên tông tới. Lăng Thiên nhìn thấy Khải Kỳ hồn lực lập tức liền muốn công kích đến mình, trên mặt cũng không hề biến hóa, còn tại khống chế, mình ngưng kết năng lượng đối kháng từng đợt kịch liệt công kích. rốt cuộc kinh khủng màu lam linh hồn năng lượng rốt cuộc công kích đến Lăng Thiên chỗ mi tâm, lập tức giống như thủy triều linh hồn năng lượng tràn vào đến Khải Kỳ trong đầu, không ngừng mà hướng chung quanh bốn phía không ngừng mà công kích tới. Nhưng là hiện tại Lăng Thiên hồn lực đem chung quanh một mực bao vây lại, dù cho công kích linh hồn lại thế nào mãnh liệt cũng là công không phá được Lăng Thiên phòng ngự. Từ khi Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới, luyện thần chi cảnh thời điểm, nguyên bản yếu kém linh hồn năng lượng xuất hiện đáng giá đề cao, hiện tại Lăng Thiên linh hồn năng lượng không có chút nào kém Khải Kỳ, thậm chí càng vượt xa hắn. Ngay tại Khải Kỳ thiên hồn nổ, không ngừng mà công kích thời điểm, tại Lăng Thiên trong đầu xuất hiện một loại màu xanh thắm hỏa diễm. Dạng này hỏa diễm trải rộng đến Lăng Thiên não hải bất kỳ địa phương nào, thần kỳ như vậy hỏa diễm không ngừng luyện hóa Khải Kỳ linh hồn năng lượng, đồng thời đem luyện hóa sau linh hồn năng lượng, Lăng Thiên không chút khách khí hấp thu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 308. Sau cùng điên cuồng. Khải Kỳ cảm giác được linh hồn của mình năng lượng không chỉ có không có đạt tới lúc đầu hiệu quả, mà lại khoe khoang kỹ xảo phản vụng. Lăng Thiên trong đầu không biết tên màu xanh thắm hỏa diễm trực tiếp đem hắn linh hồn năng lượng mạch luyện hóa, mà lại về sau hồn lực tức thì bị Lăng Thiên trực tiếp hấp thu. Khải Kỳ biết mình thiên hồn nổ đã không được vốn có tác dụng. Không chỉ là Lăng Thiên dùng có thần kỳ hỏa diễm, mà lại linh hồn của hắn năng lượng cũng là kinh người cường đại. Biết mình thiên hồn nổ đã không có hiệu quả gì, mà lại ngắn ngủi thời gian, Khải Kỳ cảm giác được linh hồn của mình năng lượng nhanh chóng biến mất. Khải Kỳ không khỏi trên mặt biến đổi, liền tranh thủ linh hồn của mình năng lượng thu vào. Cho dù là dạng này, Khải Kỳ linh hồn năng lượng nhận lấy rất lớn hao tổn, đã không phải là ngắn thời gian đủ khả năng hồi phục. Lăng Thiên nói ra, ngươi cho rằng lần thứ nhất thua thiệt qua, lần thứ hai sẽ còn như thế sao? Ta coi như lại sát cũng sẽ phòng bị ngươi chiêu này. Khải Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, nói ra, nguyên lai là cái dạng này, là ta ý nghĩ hão huyền, trong đầu của ngươi hỏa diễm là cái gì, vậy mà có thể dung luyện linh hồn năng lượng, đây là để cho ta thật kinh nha. Lăng Thiên cũng không có giấu riêng nói ra, U Minh Hỏa Diễm đối với linh hồn năng lượng có luyện hóa tác dụng, ngươi đã biết. Khải Kỳ thâm thúy nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Đã của ta linh hồn công kích như là đã không có tác dụng, như vậy, liền thử một chút ta, Tử Linh Châu, đi. Nói xong Khải Kỳ đem mình trong đan điền tại tâm hỏa bên trên không ngừng luyện hóa, Tử Linh Châu, vận chuyển, lập tức có khổng lồ năng lượng màu tím hiện lên. Hiện tại Khải Kỳ trên thân bị một loại năng lượng màu tím bao lại. Nghe được Khải Kỳ, Lăng Thiên mà biết đối thủ của mình lại muốn phát chiêu, mặc dù không biết Tử Linh Châu là cái thứ gì, nhưng là đã Khải Kỳ tự tin như vậy, nhất định có được đồ vật ghê gớm. Lăng Thiên không khỏi thần sắc khẩn trương lên, Khải Kỳ hiện tại đã không giữ lại chút nào đem Tử Linh Châu toàn bộ năng lượng phát ra, rốt cuộc tại khống chế dưới. Năng lượng kinh khủng hướng Lăng Thiên trùm tới, hiện tại Lăng Thiên năng lượng cầu đang cùng Khải Kỳ kinh đi lấy năng lượng đối bính, không thể phân thân tùy ý bị dạng này kỳ quái lồng năng lượng ở. Khải Kỳ đem trên người mình toàn bộ năng lượng bắt đầu ngưng tụ, hắn hiện tại đang đợi một cái cơ hội, mà cơ hội này chính là Tử Linh Châu sáng tạo ra. Đối với Khải Kỳ năng lượng màu tím, gia Khải Lạc Tư biết ra, những người khác không biết. Liền xem như hắn chí thân Khải Tát cùng Khải Văn cũng không biết Khải Kỳ lúc nào có được năng lượng như vậy, nhưng là nghĩ lại một chút, cũng liền mới ra ngoài một chút nguyên do. Khải Tát nói ra, tầng 10 thiên hồn nổ đã không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, trong lòng ta còn có chút lo lắng, không nghĩ tới Kỳ Nhi lại còn có dạng này hậu chiêu, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta nha. Cái khác cao thủ ma tộc nhóm cũng là tinh thần không khỏi một trận. Khải Văn không khỏi nói ra. Nói như vậy đại ca cuộc chiến đấu này liền thắng chắc chứ sao? Khải Tát trầm ngâm một chút nói ra. Ta luôn cảm thấy tên thiếu niên nào cũng không đơn giản, sẽ có biến hóa gì cũng nói không chừng đấy chứ. Khải Tát mặc dù không có đến ma đế cảnh giới, nhưng là nhãn lực quả thực không tầm thường. Tựa như là tại xác minh Khải Tát lời nói, mà Khải Kỳ nhìn thấy mình năng lượng màu tím đem Lăng Thiên bao lại về sau, trên mặt không khỏi xuất hiện một cái rất nhỏ tiếu dung, nhưng là sau đó, Khải Kỳ trên mặt xuất hiện 4 phần chấn kinh, 3 phần nghi hoặc, 2 điểm mê mang, 1 phần quyết tuyệt. Nguyên lai bị Khải Kỳ năng lượng màu tím bao lại về sau, Lăng Thiên cũng là không khỏi lo lắng, một cỗ kinh khủng công kích linh hồn không ngừng mà hướng Khải Kỳ tiến công, tại kinh khủng linh hồn năng lượng phòng hộ dưới, cũng liền không đáng để lo, mà cùng lúc đó loại năng lượng màu tím này hiện ra một cỗ kinh khủng mê huyễn tác dụng, để Lăng Thiên tâm thần không khỏi yên lặng trong đó, Lăng Thiên trong đầu không khỏi xuất hiện một cái ảo cảnh. Cho dù là dạng này, Lăng Thiên cường đại tâm thần năng lượng vẫn là duy trì tâm thần mình thanh minh, thật chuẩn bị nghĩ biện pháp như thế nào thoát khốn thời điểm, tại Lăng Thiên trong đầu một mực yên tĩnh, mơ mộng châu, lúc này phát sinh biến hóa, phát ra ngụy trang nhan sắc, không ngừng mà tại Lăng Thiên trong đầu lan tràn. Tại loại này năng lượng trợ giúp dưới, Lăng Thiên tâm thần không khỏi nhanh chóng từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Hiện tại Lăng Thiên thân thể ra ngoài hiện một loại thần kỳ mê ly năng lượng, tại dạng này năng lượng bảo vệ dưới, Lăng Thiên một chút việc đều không có, Lăng Thiên biến hóa trên người, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Thiên thân thể đột nhiên biến hóa như thế, Khải Kỳ hiển nhiên cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, hắn không rõ kinh khủng năng lượng màu tím vì cái gì đối Lăng Thiên tả hữu cơ hồ là không. Mà lại trên thân hiện lên năng lượng để hắn cảm thấy một tia quen thuộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Khải Kỳ khiếp sợ đồng thời cũng là nghi hoặc không hiểu. Khải Tát chờ cao thủ ma tộc trên mặt không khỏi đại biến, trận chiến đấu này biến cố thật sự là quá nhiều rồi, các loại không biết nhân tố ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Mà đại lục một phương cao thủ thì là trên mặt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn hiện tại đã không biết nói cái gì, hiện tại bọn hắn phát hiện đối với Đạm Đài Lăng Thiên bọn hắn biết được quá ít. Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân cũng là ý tưởng giống nhau. Khải Kỳ không khỏi hỏi. Ngươi giấu thật là sâu nha, ngay cả Tử Linh Châu, năng lượng cũng là đối ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lăng Thiên nói ra. Ngươi sao lại không phải để cho ta cảm giác được ngoài ý muốn đâu. Tiếp xuống chúng ta liền làm sao cùng chém giết đi, chắc hẳn ngươi bây giờ năng lượng đã tụ tập hoàn tất đi. Khải Kỳ thật sâu nhìn xem Lăng Thiên, đối với cái này so với mình còn trẻ cao thủ, hắn vẫn luôn không có nhìn thấu hắn, mình xem ra còn đánh giá thấp đối thủ này. Hắn đã không còn là nguyên lai bị mình đã đánh bại Lăng Thiên, Khải Kỳ mặc dù không biết Lăng Thiên trên thân đến cùng phát sinh qua dạng gì sự tình, nhưng là một kích cuối cùng mình không thể rất bất cẩn, không người mình liền nhất định phải thua. Khải Kỳ không chần chờ nữa đem toàn thân của mình có thể điều động năng lượng toàn bộ rót vào hai đầu trên cánh tay, thuận hai cái cánh tay, một cỗ càng cường đại, năng lượng kinh khủng hướng Lăng Thiên đánh tới. Nhìn thấy đối phương lực công kích lập tức bạo tăng hơn 10 lần xoay tròn năng lượng ở, Lăng Thiên không dám khinh thường, liền tranh thủ mình cường đại chân nguyên điên cuồng rót vào năng lượng cầu bên trong, nguyên bản 10 trượng năng lượng cầu thể tích không ngừng mà gia tăng trong nháy mắt, lập tức nhảy tới hơn 20 trượng, ở bên trong năng lượng đều là áp xúc mà cuồng bạo năng lượng. Lăng Thiên trong lòng nói ra. Đã ngươi muốn điên cuồng, như vậy thì để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ điên cuồng một chút đi. Trên bầu trời truyền đến rung động thiên vũ tiếng vang ầm ầm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 309. Thắng bại một nháy mắt. Hai cỗ kinh thiên tuyệt địa năng lượng tương hỗ đụng vào nhau, kinh khủng va chạm, sinh ra bạo loạn sóng năng lượng, liền ngay cả Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư cũng là cảm giác được đau đầu, hai người hiện tại sắc mặt đều lộ ra không được tự nhiên, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời tại nguyên bản lồng năng lượng bên trên có thâu nhập năng lượng khổng lồ. Thiên ngoại thiên năng lượng kinh khủng va chạm, sinh ra ảnh hưởng thế nhưng là không chỉ như thế mà thôi. Hiện tại phương viên 3.000 dặm trên không mây đen dày đặc, cuồng phong đại làm, điện thiểm lôi minh, mưa đá, nước mưa, bông tuyết, các loại thời tiết không ngừng mà biến hóa, để mặt đất bên trên ma tộc cùng đại quân loài người đều là cảm giác được tận thế gần một nửa. Nhìn xem cấp tốc biến hóa thời tiết, song phương thủ lĩnh rất là ăn ý hạ lệnh toàn quân tiếp tục hướng lui về phía sau. Đạm Đài Kính cùng Tư Đồ Thanh Vân còn có mấy cái tướng lãnh cao cấp đứng tại một chỗ gò cao bên trên, từ dưới người bọn họ, khổng lồ nhân loại liên quân ngay tại nhanh chóng chuyển di. Đạm Đài Vũ cùng Tư Đồ Thanh Vân hiện tại ngay tại vận dụng mình khổng lồ thần thức chú ý thiên ngoại thiên kịch chiến. Đạm Đài Lăng Thiên cùng ma tộc đánh cược, hai người cũng là biết, Đạm Đài Kính cũng không có nói cái gì, hắn đối với mình nhi tử có lòng tin. Mà Tư Đồ Thanh Vân mặc dù đối Lăng Thiên không phải rất quen thuộc, nhưng là đối với cái này khoác trên người một tầng thần bí bề ngoài người trẻ tuổi, trong lòng đối với người trẻ tuổi này vẫn là rất đúng trọng tâm. Hiện tại nhân loại cùng ma tộc trẻ tuổi nhất, cường đại nhất hai người trẻ tuổi đang tiến hành kịch liệt nhất năng lượng va chạm, mà lại đã tới thời khắc cuối cùng. Đạm Đài Kính trên mặt ngưng trọng, nói ra. Không nghĩ tới ma tộc hoàng tử lại có khủng bố như vậy thực lực, hy vọng Lăng Thiên có thể thủ thắng mới tốt nha. Vạn năm hòa bình, đây đối với toàn bộ đại lục tới nói là phi thường chân quý. Tư Đồ Thanh Vân nói ra. Hiện tại hai người quyết đấu vẫn là bất phân thắng bại, chắc hẳn thực lực của hai người đã thúc tốc đến cực hạn, dưới tình huống như vậy, cũng đều đến tình trạng như vậy, Lăng Thiên thật rất cường đại. Ta luôn cảm thấy Lăng Thiên giống như ẩn giấu đi cái gì cảm giác. Đạm Đài Kính không khỏi ừ một tiếng, nói ra. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng cảm thấy, chẳng lẽ tiểu tử kia thật ẩn giấu đi cái gì sao? Hiện tại liền ngay cả Đạm Đài Kính cũng không biết nói cái gì, chỉ là thần thức mật thiết chú ý bên trong thiên ngoại thiên quyết chiến. Cái khác các tướng lãnh cao cấp đã biết hiện tại thiên ngoại thiên ngay tại kinh làm được quyết chiến là vì cái gì, một phần đánh cược, một phần quyết định lưỡng giới vận mệnh đánh cược. Hiện tại tất cả mọi người không dám nháy mắt, Lăng Thiên cùng Khải Kỳ đều đã phát ra một kích cuối cùng, năng lượng kinh khủng va chạm. Phát ra trận trận tiếng oanh minh tại hình thành kinh khủng sóng năng lượng đồng thời còn tạo thành một loại cường hoành âm ba công. Hiệu ứng, hiện tại chỉ cần là tại một bách lý trong vòng tất cả mọi người nhận lấy nặng nhẹ không đồng nhất thương thế theo cỗ này, sóng âm không ngừng truyền bá, tạo thành lớn diện tích tổn thương, vô luận là ma tộc đại quân vẫn là nhân loại liên quân, hiện tại sức chiến đấu đã là lúc đầu một nửa. Hiện tại tất cả mọi người sợ ngây người, nguyên lai Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư quyết chiến cũng chưa từng xuất hiện hiệu quả như vậy, mỗi người không khỏi kinh hãi nhìn về phía không trung mặc dù cái gì đều không nhìn thấy. Hiện tại lưỡng giới đại quân tối thiểu có 7 thành quân đoàn đều hứng chịu tới lớn nhỏ không đều ảnh hưởng, có gần 3 thành quân đội bởi vì sóng âm công kích đại não nhận lấy trọng thương, đã ngã trên mặt đất, thần thức đã bắt đầu chậm rãi mất phương hướng. Hiện tại song phương thống soái không khỏi trên mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới đại quân đã thối lui ra khỏi hơn 10 dặm lại còn là bị lan đến gần, nhưng là bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, dù cho song phương thống soái đều là tài trí kinh người hạng người trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ tới đối sách. Mà lại cố này, sóng âm cũng không có như vậy ngừng, mà lại có càng ngày càng cường đại xu thế. Số lớn tướng sĩ ngã xuống. Chỉ có tu vi đến thần cấp chi cảnh mới có thể đủ vận công đem sóng âm lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, tinh cấp chi cảnh cao thủ đã không chịu đến ảnh hưởng gì. Nguyên lai, sóng âm cũng lại đến khoảng cách ảnh hưởng bằng không mà nói tổn thất kia coi như không biết lớn bao nhiêu. Mà trên bầu trời quan chiến lưỡng giới cao thủ cũng là vận công bên tai bọn hắn đối mặt. Sóng âm công kích không biết phải mạnh mẽ hơn nhiều thiếu lần, kết cục như vậy để chung quanh tất cả mọi người là cẩn thận không thôi, vừa hướng kháng sóng âm công kích, một bên dùng thần thức chú ý thiên ngoại thiên quyết chiến, bọn hắn biết hiện tại hai người chiến đấu lập tức liền phải có kết quả. Hiện tại trong vòng chiến, hai cỗ năng lượng kinh khủng kịch liệt va chạm hình thành sóng năng lượng tựa như vỡ nát cơ, không ngừng mà đem chung quanh không gian đánh nát. Hiện tại đã tạo thành một cái hơn 8.000 trượng phương viên lỗ đen, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng. Khải Kỳ lạnh lùng dọc theo Lăng Thiên, hắn nhìn thấy toàn thân của mình tất cả năng lượng tụ tập lại tiến công, vậy mà không cách nào đem nó ngăn chặn, nguyên bản lòng tin không khỏi phát sinh dao động, hắn luôn cảm thấy đối phương giống như tại ẩn giấu lấy cái gì. Những này Khải Kỳ làm sao cũng nghĩ không thông, hắn biết mình đã toàn lực ứng phó. Rốt cuộc Khải Kỳ hay là hỏi, ngươi bây giờ thật đã xuất toàn lực sao? Lăng Thiên không khỏi sững sờ, nói ra, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Khải Kỳ con mắt không có buông tha Lăng Thiên biểu lộ, nói ra, bởi vì ta tổng cảm giác ngươi thật giống như còn ẩn giấu đi cái gì. Vững tin trực giác của ta. Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang nghĩ, nam nhân giác quan thứ bảy có đôi khi cũng là rất cường đại, nói ra, đã bị ngươi phát hiện, ta cũng không có ý định tại ẩn giấu. Ta sẽ dùng toàn lực đem đánh bại, đây là ta đối với ngươi tôn trọng. Khải Kỳ trên mặt không khỏi ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Ngươi quả nhiên còn có điều ẩn tàng, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi đến cùng cường đại đến dạng gì cảnh giới. Lăng Thiên nói ra. Như ngươi mong muốn, phá cho ta. Hiện tại Lăng Thiên đã ở không còn che giấu, đem trong cơ thể mình, âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng hạch bên trong năng lượng toàn bộ thay đổi lên, lập tức Lăng Thiên thân thể có dâng lên một cỗ càng khủng bố hơn năng lượng, đem cỗ năng lượng này cũng là rót vào năng lượng cầu bên trong, thể tích lập tức bạo tăng đến 7-80 trượng đường kính, khủng bố như vậy năng lượng, liền xem như Khải Kỳ đều cảm giác được kinh khủng trong lòng vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Nhìn thấy Lăng Thiên thực lực lập tức tăng trưởng hơn 10 lần, tất cả quan chiến những cao thủ trên mặt đều là biến đổi, hiện ra kinh hãi thần sắc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Thiên đến bây giờ mới đưa mình toàn bộ thực lực lấy ra, bọn hắn đều nói không ra lời, hiện tại ma tộc một phương trong lòng. Cao thủ không khỏi trầm xuống, khi nhìn thấy Lăng Thiên tăng vọt thực lực thời điểm bọn hắn cũng đã biết kết quả. Mà đại lục một phương đám người mặc dù kinh hãi gì thường, nhưng là trong lòng tảng đá lớn đã buông ra, có được thực lực như vậy trận chiến này tất thắng, ma tộc sẽ lui binh, đại lục sẽ đạt được vạn năm hòa bình. Tại Lăng Thiên thực lực khủng bố dưới, Khải Kỳ xoay tròn địa năng lượng ở, bị áp chế lại, năng lượng như vậy chủ đã không thể ngăn trở khủng bố như vậy công kích. Rốt cuộc năng lượng cầu đánh tới Khải Kỳ trên thân, ầm ầm từng đợt kinh khủng tiếng vang. Sóng năng lượng, sóng âm mang theo năng lượng kinh khủng hướng chung quanh bốn phía ra. Nguyên bản năng lượng to lớn cầu hiện tại năng lượng bạo phát, Khải Kỳ thân ảnh bị cỗ năng lượng này bao bọc lại, tại cỗ năng lượng này dưới, có thể hay không sống sót, lòng của mọi người bên trong không nắm chắc, nhưng là một kiện hiện thực xác thực hết thảy đều kết thúc, Khải Kỳ bại, đánh cược cũng nên có hiệu.